Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 130, liên quan đến tồn vong. Ký túc xá, Cử Hành mặt không biểu cảm ngồi ở ghế tựa, Vu Dương cùng Đào Lâm ngồi ở hắn đối diện trên sofa. Đêm đã khuya, bên ngoài là vù vù tiếng gió, Vu Dương che miệng ngáp một cái, ngươi muốn thế nào? Cử Hành sắc mặt nghiêm, lời này hẳn là ta tới hỏi đi, ngươi vì sao muốn động thủ giết người, là hắn trước động thủ, hắn muốn nổ súng đánh tiểu đào tử, ta đương nhiên phải bảo vệ tiểu đào tử, Vu Dương đương nhiên nói, Cử Hành nhíu mi, hắn vì sao muốn giết Đào Lâm, ngươi loại này cách nói cũng nên có lý do đi, Cử Hành thực bất đắc dĩ. Này đổi làm người khác hắn khả năng đã sớm xử lý. Nhưng là hiện tại hắn không thể động bọn họ. Hắn còn phải dựa vào bọn họ. Cho nên cũng có chút nghẹn khuất. Lý do, ta nào biết nói. Cố gắng hắn bỗng nhiên nổi điên. Vu Dương không gọi là đáp. Trong lòng hắn rõ ràng, Cử Hành sẽ không thương tổn bọn họ. Hắn nói, có người muốn mua mạng của ta, lời này là hắn ghé vào Đào Lâm bên tai nói. Cho nên Vu Dương cũng không có nghe được. Lúc này Đào Lâm nhất mở miệng, Vu Dương dẫn đầu lạnh mặt. Có người muốn mua mạng của ngươi. Ai? Cử Hành nghiêm túc hỏi. Nhưng là không có hoài nghi Đào Lâm lời này chân thật tính. Đào Lâm lắc đầu, hắn không có nói. Nhưng là phía trước xuất nhập vụ thời điểm, cũng có người đánh lén ta, tưởng muốn giết ta, Cử Hành sắc mặt càng nghiêm túc. Xuất nhập vụ thời điểm có người muốn giết Đào Lâm, khả hắn thế nhưng không biết, là ai, người kia nói với ta có người thuê hắn người kêu Kim Lục, phía trước Đào Lâm không có nói cho Cử Hành. Chủ yếu là xem Lục Hiên thái độ không sai, không đồng ý lan đến hắn, lại nói Kim Lục cùng nàng cũng là cá nhân mâu thuẫn. Nàng cũng không tưởng phiền toái căn cứ, nhưng là hiện tại không giống với, đầu tiên là dị năng giả, hiện tại lại là binh lính, tại như vậy đi xuống, ai biết kế tiếp tập kích nàng nhân sẽ là ai. Nói không chừng đi ở trên đường còn có thể bị người đánh trộm đâu. Đào Lâm thực không có cảm giác an toàn. Vô luận thuê binh lính nhân hòa thuê Lục Hiên nhân hay không là cùng một người, Đào Lâm đều phải điểm ra Kim Lục đến, ít nhất làm cho bọn họ biết nàng không phải dễ khi dễ như vậy nhân. Đánh lén ngươi nhân là ai? Có nhân chứng chứng minh sao? Đào Lâm lắc đầu, cái kia người đã bị tang thi cắn chết, ngươi cho là hắn đánh lén ta, còn có thể còn sống. Cử Hành lại khó xử, nàng nói lớp trưởng muốn giết nàng, nhưng là lớp trưởng đã chết. Nàng nói có người đánh lén nàng, nhưng là đánh lén nàng nhân cũng đã chết. Hiện tại nàng điểm ra Kim Lục đến, nhưng là Kim Lục cùng nàng nguyên bản còn có chút mâu thuẫn. Nói như vậy, nàng hành vi cũng rất đáng giá cân nhắc. Nói cách khác, ngươi không có chứng cứ, Cử Hành xin nghiêm túc hỏi. Có chứng cứ, thì phải là Lục Hiên. Nhưng là kia sự kiện đã qua đi, nàng cũng không tưởng lại kêu Lục Hiên xuất ra làm chứng. Phiền toái, Kim Lục đang làm cái gì? Ngươi không sẽ không biết đi. Vu Dương mặt không biểu cảm hỏi. Cử Hành sắc mặt khẽ biến, dường như bị sao chung tâm sự. Kim Lục làm mấy chuyện này hắn không có khả năng không biết. Tuy rằng thứ này giống như là sinh trưởng ở để con chuột nhìn không được quang, nhưng là này con chuột thực xương quyết, có người che chở, người khác cũng không động đậy. Kim Lục người này thực biết xử lý, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói quỷ ngữ, rất nhiều cao tầng cùng hắn đều nhận thức, không tốt lắm là mờ ni. Vu Dương cười nhạo một tiếng, mặt mang khinh thường, Có một số người chính là ra vẻ đạo mạo, mặt ngoài nhìn qua quân tử, nội bộ cũng là ruột bông rách. Gọi người ghê tởm mà ni củ hành nghe ra hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhưng là sắc mặt không thay đổi. Hắn người này không tốt kia một ngụm, cho nên không thẹn với lương tâm. Chẳng qua nhớ tới mộ ta tình cảm tràn ra cao tầng. Củ hành cũng thực bất đắc dĩ. Kia không phải hắn có thể quản sự tình. Trước kia, bọn họ chịu pháp luật ước thúc. Nhưng là hiện tại cũng không đồng. Mà thế nơi nơi đều là tang thi, nơi nơi đều là lưu dân, đi đến chỗ nào đều là thi hài khắp nơi, đều nguy hiểm cho sinh mệnh. Bàn lại pháp luật còn có ý nghĩa sao? Pháp luật ở nào đó trên ý nghĩa đã thành nhất giấy nói xuông. Huống chi, những người này cũng cần bọn họ đến trấn ân. Ngay cả chính là mặt ngoài công tác, lại như trước phải làm. Đây là sự thật, kim lục tạm thời động không được. Lại nói các ngươi cũng không có xác thực chứng cứ. Nhất không có người chứng, nhị không có vật chứng. Ta cũng không có biện pháp khai triển công tác. Đào Lâm quán buông tay. Tuy rằng nghe nói như thế hơi giận phẫn, nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ? Xem ra còn muốn chạy hắn pháp luật cách là không được. Sớm biết rằng như vậy, hẳn là vừa trở về phải đi tìm Kim Lục tính sổ. Xem nàng trở về sau lại phát sinh tang thi vây thành, sau đó lần nữa trì hoãn. Hiện tại đi tìm Kim Lục rằng co cũng không biết được không. Đã như vậy, chúng ta không có việc gì, chúng ta đây có thể đi rồi sao? Vu Dương hỏi. Đi. Củ hành mị mị ánh mắt có chút không dám tin. Hắn có thể nói ra loại lời nói này. Đúng vậy, sự tình công đạo rõ ràng, chúng ta còn phải đi về ngủ đâu. Vu Dương ngáp một cái. Các ngươi không muốn đi ngủ là các ngươi sự tình, chúng ta không thể được. Chúng ta là người thường, các ngươi là dị năng giả được không? Các ngươi là cái gì người thường? Củ hành khí não nhân đau. Người thường sẽ đem bắn chết người sao? Ngay cả hắn chịu nhân thuê, nhưng là ngươi lại giết hắn. Đây là sự thật. Ngươi phụ trách, phụ trách. Thế nào phụ trách? Vu Dương tự tiếu phi tiếu. Như thế nào? Ngươi phải giúp hắn báo thù sao? Củ hành cắn chặt răng. Này Vu Dương biết rõ hắn không có khả năng giết hắn, cư nhiên còn như vậy hỏi. Hắn có ý tứ gì? Này rõ ràng chính là ở trào phúng hắn. Vu Dương, ngươi không cần rất không kiêng nể gì. Này trong căn cứ giống như ngươi dị năng giả không ít. Đã như vậy, vậy ngươi giết ta nha. Vu Dương nhíu mày, không chỗ nào cố kỵ nói. Củ hành lại nghẹn ở, giống ta như vậy dị năng giả đích xác không ít, hỏa dị năng đỉnh phổ biến, nhưng là giống Đào Lâm như vậy nhưng không có bao nhiêu. Kết giới dị năng, khả để bảo vệ nhân dị năng, thật sự thiếu chi lại thiếu. Vu Dương bắt chéo chân, thích ý ngồi ở trên sofa, cười nói trắng ra là, ngươi cũng là sợ theo chúng ta trở mặt. Ngươi vẫn là có cầu cho chúng ta, không thể động chúng ta, đúng không? Củ hành thật sự là muốn tức chết rồi. Này Vu Dương nói chuyện thế nào liền như vậy nghẹn nhân, như vậy làm giận. Hắn ngược cùng nhau nhất phục. Này nếu đổi làm trước kia hắn, nói không chừng thật sự hội nổ súng giết chết hắn. Cũng may mắn hắn gần đây tu dưỡng không sai, còn có thể nhịn một chút. Các ngươi hai cái, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Con người của ta không thích quanh co lòng vòng, gia nhập căn cứ không có cửa đâu. Tiểu Đào tử, chúng ta đi. Vu Dương túm khởi Đào Lâm, xoay người bước đi. Đào Lâm hết chỗ nói rồi. Vu Dương rõ ràng chỉ biết hắn muốn nói cái gì. Đã biết, lại nhiều này vừa hỏi, Hắn rõ ràng chính là Tưởng Minh Sắc tự tuyệt hắn, nhưng Củ Hành hết hy vọng. Đào Lâm theo Vu Dương đứng dậy. Lâm Suất Môn lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nói, Củ Hành, không bằng chúng ta làm giao dịch thế nào? Củ Hành mày nhanh xúc, cái gì giao dịch? Ta nói cho ngươi một cái liên quan đến căn cứ sinh tử tồn vong tin tức. Ngươi giúp ta đi Kim Lục. Kim Lục cũng đừng suy nghĩ. Ta hiện tại động không được hắn. Củ Hành tức giận nói. Tuy rằng hắn cũng đỉnh sinh khí Kim Lục làm, nhưng là hiện tại hoàn cảnh này, thật đúng không phải chính hắn có thể quyết định. Không nhường ngươi động Kim Lục. Ngươi giúp ta đi Kim Lục địa bàn tìm cá nhân, không CV by Loverly đây không? Hết chương.